Chương 297, Đệ Tam Ma Pháp Sứ. Chương 297, Đệ Tam Ma Pháp Sứ mới đàn đã chuẩn bị cho tốt gờ giúp số 423-21867 năm. 423-21867 ngũ gia đàn mời ghi chú rõ sách này tên cùng mình phá lù ID còn nữa, hy vọng mọi người xem hạ bảy quy định, phía trước đàn chính là quá loạn, cho chơi phế đi nạ rủ bạ dẹt củ ngăn đỡ ở gương mặt tay bông, phía trước thập cùng một hát quan, lực phá hoại thực sự quá mạnh, mai táng cơ quan thủ lĩnh cũng không khỏi không tạm lánh bên ngoài mang. Đang ở xệ mì dẹ mì dùng tì ạ mạt lực đem đạ vị vương trọng thương, sau đó dùng thật. Thập tự giá đem giết chết sau, cả người lần nữa biến mất, xuất hiện tại nạ dù bạ dẹt củ phía sau. Thân mặc màu đen tơ lụa lễ phục nữ đế, có chút lười biếng chán trường dùng một tay khoác lên nạ dù bạ dẹt củ nơi cổ họng, cái tay kia trên đang cầm một cây chùy thủ, đao sắc bén tiêm đang nhẹ nhàng đụng vào nạ dù bạ dẹt củ yết hầu. Không nên cử động A, tiểu gia hỏa, trên cây chùy thủ này nhưng là dính có kịch độc. Nữ đế nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mềm mại giống như ở khẽ vướt nạ à vạ lệ gò má, một loạt ngọt ngào để thân là nữ nhân nàng đều có sắc mặt thường hồng. Chỉ là hầu chỗ dao găm, để cho nàng tóc gáy run rẩy, trên người tất cả lỗ chân lông đều đang e sợ lấy. Nheo lại chính mình hẹp dài hai mắt, nạ rủ bạ dẹt cụ đột nhiên bạo phát cổ cờ tê, sớ lô tờ hai câu nôn linh còn không có niệm xong, sẽ mỉ dẹ mỉ trùy thủ trong tay chính là nhẹ nhàng một. Một đạo nhỏ dài huyết tuyến xuất hiện tại nạ rủ bạ dẹt củ nơi cổ họng, cái này mai táng cơ quan thủ lĩnh, hai mắt mê ly, sau đó mặt hiện hoảng sợ, cả người liền ngất ngã trên mặt đất, nằm dưới đất nàng toàn thân co quắp, một chút xíu biến thành huyết sắc ô thủy. Thực sự là không nghe lời, vậy thì mời ở trong thống khổ, vĩnh viễn tử vong đi. Sẽ mỉ dẹ mỉ sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ dị thường, nàng sử dụng kịch độc, chính là khiến người ta sản sinh dường như đọa nhập địa ngục thống khổ. Ở lớn nhất trong sự sợ hãi đi hướng diệt vong. Nạ dù bạ dẹt cụ tử vong sẽ không để cho nữ đế sản sinh một tia liên y gì, nàng ngắm nhìn bốn phía, cả tòa không trung đình viện đều cơ hồ có phân nửa bị tắc hủy, coi như là còn tồn tại bộ phận, cũng là bị phá hư không còn hình dáng. Có chút lười biếng nữ đế bất đắc dĩ nói muốn khôi phục, cần phải hao phí chút thời gian. Ma pháp sứ. Thật là quái vật á ạ cổ, vì sao ngươi như vậy không được á ạ ảo giả kỳ tủ cổ tóc đều xóa ra, trên người áo khoác đã rời ra phá nát, máu me đầm địa, nhìn qua dị thường khủng bố. Đã không biết chết bao nhiêu cái thân thể, coi như là hoàn thành hồn chi nguyên hình địa vị cao nhất hình người sư, dự bị thân thể cũng là có cực hạn, loại trình độ đó thân thể không phải dễ dàng như vậy có thể chế tác, vì chiến đấu lần này, nàng đã lấy ra hầu như tất cả kho. Một tử vong. Một sống lại, ạ áo giả kỳ tủ cổ dùng mình vô hạn tử vong, vì muội muội của mình sáng tạo công kích cơ hội, nhưng đã đến hiện tại, ngoại trừ để rèn rẹt có chút chật vật bên ngoài, lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì chân chính thương tổn, lại càng không muốn nói đối phương vẫn là tử đồ, kia phục hồi như cũ tốc độ cũng muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Cũng tốt ở rèn rẹt đúng đệ nhị ma pháp sứ, cũng không nắm giữ có đệ tam pháp, bằng không gặp mặt trong nháy mắt. À áo giả kỳ tủ cổ liền chết không thể chết lại, sống lại thủ đoạn đều sẽ hoàn toàn vô dụng. Câm miệng à, tu cổ à áo giả kỳ ạ cổ so với tủ cổ cũng không khá hơn chút nào, nàng hung hăng nổ một bãi nước miếng mang theo máu tanh nước bọt, có lồi có lom trên thân thể, đều là huyết sắc vết chảy, kia song tu trưởng thẳng hai chân, đều bị đến từ bình hành thứ nguyên trạm kích quải thượng liễu màu đỏ. Hai cái tiểu nha đầu, vẫn là ly khai đi, ở tiếp tu cờ như thế. Các ngươi có thể là sự thật sẽ chết, lão hủ cũng sẽ không ở hạ thủ lưu tình. Khuôn mặt trang nghiêm lão nhân, dùng chân dậm chân hạ phá toái đại địa, nói như thế. Ta ạ áo giả kỳ ạ cổ trong tự điển, cũng không có chạy trốn cái từ này a cánh khí nóng nảy ma pháp sứ lớn tiếng giống giận. Bất qua ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thường lui tới nàng sở đụng phải địch nhân, gần bằng tự thân kia kỳ dị ma thuật là có thể chiến thắng, coi như ở gian nan. Chỉ cờ NGNZ ra ma pháp cũng sẽ không thất bại. Thế nhưng hiện tại, ma pháp vô dụng, trận giáp lá cả vô dụng, chính mình kia đặc biệt ma thuật đường về tạo thành công kích cũng là vô dụng, trước mặt đệ nhị ma pháp sứ, hắn có thể đủ tùy tiện điều động bình hành thứ nguyên ma lực, căn bản là vô tình vô tận coi như là chất trên không sánh bằng ảo cổ, cũng có thể dựa vào tuyệt đối số lượng tới nghiên ép. Ra như vậy mục nát cũng chỉ có thể xin lỗi lắc lắc đầu của mình. Đệ nhị ma pháp sứ biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, hắn cầm bắt đầu tay của mình ỉ vào, chuẩn bị không ở lưu thủ. Đúng lúc này nhất nhất kỳ xù. Rèn rèn. Sơ hủy nọ hứa bao năm không thấy, ngươi dĩ nhiên trụy lạc đến khi dễ tiểu cô nương trình độ. Nhàn nhạt thành thục giọng nữ từ đại địa chi trung vang lên, vô cùng lực rung động, ở ạ áo giả kỳ ạ cô mục trừng khẩu ngốc hạ, trước mặt nàng thổ địa một chút xíu hở ra, biến thành một cái nhân hình, sau đó kia bùn đất sở đắp nạn hình người biến thành một con người thực sự. Người xuyên mũ che màu xám cùng mũ trùm, có thành thục thanh âm nữ nhân, dáng vẻ lại chỉ là cô gái, biểu tình của cô gái rất là trầm tĩnh, đó là trải qua thời gian nổi lên mới có thể có khí chất. Làm không tệ, trẻ tuổi ma pháp sứ đang đối mặt rèn rẹt cái này lao ra hỏa lúc có thể ngăn cản đến hiện tại, ngươi cũng không hỗn là chính mình ma pháp sứ tên. Hiện tại tạm thời lui ra đi, ngăn cản đệ nhị ma pháp sứ trách nhiệm, giao cho chính là ta. Thiếu nữ vừa xuất hiện, hay dùng lấy giọng ra lệnh đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ nói rằng. Uy, ngươi cao y tên na y rốt cuộc là ai vậy? Tự quyết định đấy ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng không phải là cái loại này người khác nói cái gì. Chính mình liền ngoan ngoãn nghe lời người, nàng vẻ mặt khó chịu nhìn đột nhiên này chạy đến thiếu nữ giọng nói rất là táo bạo. Nói như vậy không được sao, như vậy chúng ta liền đổi một loại thuyết pháp đi, trẻ tuổi ma pháp sứ ngươi một phần của ma thuật hiệp hội đi. Ta đây lấy hội trưởng dưới danh nghĩa lệnh, đứng tại chiến trường sát biên giới, nhìn ta chiến đấu là tốt rồi. Hội trưởng ạ ảo giả kỳ tủ cổ trong lòng hơi động, từng tại ma thuật hiệp hội lấy được bí ẩn tư liệu trong đầu bồi hồi. Nàng kéo lại còn muốn nói thêm gì nữa à ảo cổ, trực tiếp đem muội muội của mình la hướng một bên. Ngươi muốn làm gì à, tu cổ vặn vẹo cùng với chính mình thân thể, ạ cổ một bả bỏ qua tủ cổ cầm lấy tay nàng, nổi giận đùng đùng nói. Đã có người thay lên sân khấu, chúng ta liền tạm thời trước tiên nghỉ ngơi cả một chút đi. À ảo ra kỳ tủ cổ tinh táo nói. Hư hư lạnh một tiếng, ạ cổ cũng tạm thời buông xuống tâm tư, nỗ lực khôi phục bắt đầu thương thế của mình cùng ma lực. À áo giả kỷ tủ cổ nói không sai, đã có cơ hội nghỉ ngơi đó là đương nhiên đúng cần phải nắm chắc thời gian. Thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên sẽ chạy đến giấu kín với ma thuật trong hiệp hội đệ tam ma pháp sứ. Trong truyền thuyết mẹt lỉn á rẻn rẹt sắc mặt trang nghiêm, đưa tay trường ném, từ trong ngực của mình lấy ra bảo thạch kiếm. Hòa diện đối với à áo giả kỷ ạ cổ bất đồng, trước mặt ma pháp sứ, cũng là từ kia xa xôi thời kỳ sống sót. Rèn rẹt phải toàn lực ứng phó đây cũng là không có biện pháp sự tình, bị đệ tử của mình nốt vốn cũng không làm sao quan thải. Ngay cả ngươi và vị thứ nhất ma pháp sứ đối kháng cờ dịm sần muốn lúc, ta cũng là không có có thể gia nhập đây. Thiếu nữ trạng mẹ lỉn, có chút bất đắc dĩ cười khổ, dùng cung nàng bề ngoài hoàn toàn không hợp thành thục thanh âm nói rằng. Giữa chúng ta, cũng không cần quá nhiều lời nói nhảm. Rèn rẹt hiểu rõ gật đầu, kinh hà sùa trong truyền thuyết. Cái kia hồ chi yêu tinh vì vị ẩn đúng phi thường nổi danh. Khuôn mặt già nua ma pháp sứ, đem khổng lồ ma lực trào vào tay bảo thạch trong kiếm, liên tiếp đến vô số bình hành thứ nguyên, không trung tính bằng đơn vị hàng nghìn ma lực hồng thủy, hướng về phía mẹt lìn gào thét xuống đây là rèn rẹt thăm dò. Vị này ma thuật hiệp hội hội trưởng, chính mình tuy là lao đã sớm biết có người như vậy, cũng đã từng thấy qua, thế nhưng song phương căn bản không có chiến đấu qua. Đối với thần bí đệ tứ pháp hắn cũng không thế nào lý giải. Loại trình độ này, nhưng là vô dụng a mẹt lìn mặt mang tiêu ý, chỉ là đứng tại chỗ, này ma lực hồng thủy ở chúng mục tiêu nàng sau, đều là quỷ dị cải biến phương hướng, toàn bộ bắn về phía trên bầu trời. Đem vật chất hình thái cải biến, giao phó mới khái niệm, ngay cả lấy quá loại này hư ảo nguyên tố, cũng có thể phản xạ à rèn rẹt sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Trước mặt mẹt lìn cải biến chính mình thân thể khái niệm, thông thường ma lực căn bản sẽ không đối với nàng có tác dụng không biết, mới là nhất đích thực kinh khủng có thể trước mặt đệ tam ma pháp sứ không phải là của mình đối thủ, nhưng là bởi vì không biết đối phương năng lực, coi như là rèn rẹt cũng sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Trực tiếp vận dụng đệ nhị ma pháp, đi xé rách mẹt lỉn đứng không gian, thế nhưng ở một hồi dường như bọt biển tiếng vỡ vụn bên trong, không gian một cái sao động, cũng chỉ là để mẹt lỉn lui về sau hai bước mà thôi. Cải biến trước mặt không khí kết cấu cùng đặc tính, phú dư chống lại không gian năng lực rèn rẹt âm thầm cảm thán, ma pháp không hổ là ma pháp, giao phó vật chất không phải tồn ở cái này trên thế giới đặc biệt khái niệm, loại vật này, đúng nhân loại bất kể như thế nào nghiên cứu nguyên tử cùng phân tử, đều không thể làm được kỳ tích ra đổi biến vật chất đặc tính, chính là đệ tứ ma pháp năng lực kiểm giữ đệ tứ ma pháp đệ tam ma pháp sứ, kinh hà sùa chuyển kỳ trong đại ma pháp sư Mẹt Lìn, vị này. Ma thuật hiệp hội người khai sáng, trên thế giới nổi danh nhất ma pháp sư, cùng rèn rẹt mặt đối mặt chiến đấu. Đổi biến vật chất thuộc tính, căn bản không đi lưu ý nguyên tử cùng phân tử kết cấu, mà từ khái niệm trên giao phó mới quy tắc, chính là cái này ma pháp lực lượng nàng có thể cho thông thường cục sắt sở hữu bảo cụ mật độ, có thể cho thông thường vật chất sở hữu ngăn cản không gian uy năng, thậm chí thao túng dẫn lực cùng vẹn tỏ biến hóa. Đây là thông thường ma thuật sư cùng nhân loại căn bản là không có cách chiến tranh ma pháp.